trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho cơ trời cao. Những thưa toàn thể dân chúng, hôm nay là ngày lễ đặc hành của thành nhiệt đạo tràng chùa Liên Trì. Thì quý vị đã biết thì chùa chúng ta nên nhìn sâu mà xa, và với cái hạnh nguyện độ sanh của Ni Sư cũng đạo tràng chúng ta thành lập cũng không bao lâu, và chùa chúng ta cũng là chùa nhỏ so với các chùa khác, nên cái số lượng Phật tử chúng ta ít. Và khi mà thành lập được cái này là cả sự cố gắng của Ni Sư, và rất là trân trọng cái tấm hạnh tình của quý Phật tử đã đến đây ủng hộ cho chùa và tham gia vào đạo tràng Phật thất. Như quý vị Phật tử đã biết cái công đức mà chúng ta ủng hộ cho nhà chùa để thành lập ra nơi tam bảo trang nghiêm thế này, và cái công đức mà quý Phật tử đã tu hành nó không bao giờ mất được với thời gian. Tất cả những cái đó nó vẫn đọng lại theo bước chân của chúng ta trên những bước luân hồi sanh tử. Và hôm nay sẽ nghĩ lại cái ngày lễ lập thành của chùa chúng ta. Quý Phật tử sau nghe hai cái tiếng là đôi lúc mình kêu là lễ khánh thành, khi người ta kêu là cái lễ lập thành. Và xin nói rõ một chút, lễ khánh thành là cái nơi nào mình được kết nối hoàn toàn, ví dụ như đó là đẩy đất trống và mình tức lên một cái chùa và một cái tỉnh thất gì đó đang lễ khánh thành. Còn lễ lạc thành có nghĩa là lễ mang tính chất xây dựng lại, có nghĩa là từ cái mình cũ, từ cái chùa cũ mình xây dựng lại cái mới, thì nó gọi là cái lễ lạc thành. Và hôm nay được sự cho phép của ban tổ chức của đại tràng nơi chùa Liên Trì này, chúng tôi có một khoảng thời gian nhỏ chia sẻ giáo lý cùng quý vị Phật tử. Có một cái nhân viên vừa ra thì quý vị Phật tử biết có một cái đĩa mà ra của một cái vị nói về tịnh độ. Và vị đó nói là tịnh độ thì chỉ có trong tâm của chúng ta thôi, còn ở ngoài tâm là không có tịnh độ. Cái cõi đó là cõi do mình tưởng tượng ra thôi, chứ nó không có. Mà nói vậy, cái con người của Phật tử ta mới lại hỏi chúng tôi cái cõi đó thực sự là có hay không, hay là như thế nào mà ta tu hành 40-50 năm nay rồi ta tu niệm Phật, rồi người ta tu theo đạo tràng Bắc Quan Trang cũng tu niệm Phật, đạo tràng Phật Thất cũng tu niệm Phật, mà giờ đây cái nói đó cõi đó không có, cõi đó là do là tâm mình nghĩ tưởng ra thôi, chứ cái cõi đó nó không có. Nên vì cái lý do đó mà chúng tôi hôm nay nói với quý vị tử một cái đề tài để làm sáng tỏ về cái thắc mắc đó, đó là cái đề tài niệm Phật bất khả tư nghị. Thưa quý vị tử, bất khả tư nghị nghĩa là không thể nghĩ bàn, nghĩ như là mình suy nghĩ bàn cái nguồn bàn luận về đó là không thể nghĩ bàn về cái câu niệm Phật. Và không thể nghĩ bàn tại sao mình không thể nghĩ bàn, nó có lý do dự tưởng. Vừa rồi á, tại cách đây khoảng 2 ngày thì ở bên Úc có một cô Phật tử điện thoại về cho chúng tôi. Cô Phật tử này á, là vợ của chú cư sĩ Diệu Ân, mà cư sĩ Diệu Ân thì là biết 4 cái cuốn là khuyên người niệm Phật, 4 cuốn đó. Và trong 4 cuốn đó thì khi mà ra sách á, thì được ở Việt Nam mình đón nhận nhiều, và ra cái cô Loan dạy ở bên trường Sầu Minh Văn á, có đọc vào trong cái địa đó là khuyên người niệm Phật. và cô Mộc Mạc là vợ của chú Diệu Tu Sĩ Diệu Âm á, mới nhờ chúng tôi nhờ một thầy nữa dịch sang tiếng Đài Loan, tiếng như tiếng Hoan Thoại, tiếng Hoan Thoại như là tiếng Đạo Thoại của Trung Quốc á, và chúng tôi nhận lời dịch cái cuốn đó. Và cô mới điện thoại về, cô nói là một người ở Đông Đức á, bây giờ người ta đã phát tâm và dịch cái cuốn bốn cuốn khuyên người niệm Phật sang tiếng Đức. Thì chúng tôi hỏi là ai mà phát tâm dịch sang tiếng Đức, tại là cô này là cô bác sĩ người Đức mà là Việt Kiều, người Việt Nam, cô là bác sĩ là trưởng khoa ung bướu của một bệnh viện ở bên Đức. Hỏi là nếu mà bác sĩ thì sao mà người ta lại thích khi cái cuốn niệm Phật này để mà ta dịch? Cô dịch thử dịch nó rất khó, dịch qua từ tiếng hình đại đẻ và dịch ra tiếng nước ngoài nó mất thời gian mà nó khó khăn vô cùng. Chỉ có những người nào có những hạn nguyện người ta mới dịch thôi. Thì cô mới kể rằng cô này có người em ruột, có bác sĩ có người em ruột bị bệnh ung thư, bị bệnh ung thư. Và bác sĩ nói là giai đoạn này là giai đoạn 3, giai đoạn di căn. Quý vị tự biết bệnh ung thư nó có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 1 thì nó có tế bào ung thư nhỏ thôi. Ung thư gì cũng vậy, ví dụ như ung thư là ruột, ung thư ngực hay là cái ung thư gì thì ban đầu nó cũng có cái tế bào ung thư nhỏ thành cái cục, một khối. Sau đó nó phát triển cái tế bào đó lên thành một cái khối mà nó có hành bệnh. Vì cái khối đó nó sinh ra hành bệnh đau nhức hoặc là làm cho mình nóng lạnh nhức đầu đó, cái khối đó nó hành bệnh như bằng cái mục của tế bào ung thư đó, nó hành bệnh mình, nên cái đó gọi là giai đoạn 2. Còn giai đoạn 3 là cái tế bào ung thư nó trôi khắp cơ thể của chúng ta, nó sẽ dán vào trong mấy cái chỗ hạch á, nên nó nổi lên cục cục nè, nó xì chỗ nào nó xì nè. Nên những người nào bệnh ung thư mà thấy chừng nó nổi lên đâu cái người da mình đó, ví dụ nó đậm lên chỗ nào nó xì lên rồi á, là mình biết đó là giai đoạn 3, nó trôi khắp cơ thể. Giai đoạn này rất là khó cứu, người người chứ chưa chắc có cứu được một người nữa. Thì cô em cô bác sĩ này á, đã Đông Đức á, là bị bệnh ung thư ngực và đã tới giai đoạn 3, có nghĩa là cái đoạn thư nó đã trôi nằm ở trong cơ thể của mình, nó lan thang rồi không thể còn khống chế được. Ví dụ như là mình bệnh ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2 á, thì bác sĩ á, nó mổ lấy cái đoạn thư đó ra là xong. Nếu mà nó có lan xung quanh nữa á, thì nó dùng quá trị liệu hoặc là tạ trị. Quá trị liệu nghĩa là bơm quá sắt á, là thuốc á, bơm vào trong cơ thể làm rụng tóc trên, như vậy là gọi là hóa trị liệu. Còn là xạ trị, xạ trị là cái tia laser, cái tia laser là cái tia của ánh sáng thôi nè, nhưng mà nó dao động mạnh chút thôi, ở xa đó là nó bắn vào đó, nó giết tế bào ung thư trong đó. Cái tia laser là một tia của ánh sáng mà nó mang cái bước sóng khác với cái tia cát. Nên bây giờ ta mổ, ta mổ bằng tia laser, ta không mổ bằng cái dao thường của mình, cái điện tử. Nên cái bàn này nè, cái tia laser để cách cái dùng 1 mét, nó cắt một cái cái bàn đứt làm hai, mình không thấy cái mũi dao hết. Mà cái tia đó ở trong không gian mình không thấy cái tia đó, tại cái tia đó mình nhìn không thể thấy được. Giống hệt như cái điện thoại di động, sở dĩ mà mình nghe được người ta nói chuyện là gì, là ở chúng ta nó phát sóng rồi cái điện thoại mình mới thâu lại. Thì cái sóng di động đó là những cái phần tử nó dao động với nhau, mình không nhìn thấy trong không gian nhưng thực tế nó tồn tại. Tại vì con mắt mình cấu tạo nó thô quá, thì những cái vi tế nhỏ mình không thấy, rồi là sóng TV chẳng hạn mình không thấy. Thì cái tia laser cũng vậy, bây giờ nó dùng cái dao mổ và tia laser, nó có cái gì cần biết mà nó gạch nó để xa cách nhau cả bao nhiêu em mà nó gạch đứt. Mà tia laser này á thì mổ thì nó không có nhiễm trùng, tại vì cái dao mổ mình là cái dao làm bằng sắt, bằng thép, bằng nhôm, làm bằng kim loại thì nó dễ bị nhiễm trùng. Còn cái tia laser nó là cái tia nó không ở trong không khí nè, mà nó mổ lại là biết gì là xạ trị, là nó bắn cái tia đó vô, nó hủy hoại cái tế bào ung thư đó, cho cái tế bào đó chết, gọi là xạ trị. Vậy giờ mình chỉ có là xạ trị với hóa trị liệu, cái thứ ba nữa là phẫu thuật, là mổ thôi. Thì cái cô này cái giai đoạn 3, mà cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn nó trôi khắp cơ thể là không mổ được. Nên nó bệnh ung thư thì mình phát hiện sớm là sống hết rồi, còn phát hiện trễ cái giai đoạn 3 rất là khó. Nhưng cái người nước ngoài là 6 tháng tháng ta đi khám được bệnh định kỳ một lần. Nhưng người Việt Nam mình có bị bệnh cứ lòi ra ngoài rồi mình mới hay được, thì thường là giai đoạn ba hết. Như ở Cà Mau á, vừa rồi có cái chú đó là luật sư, chú tên là Thân, chú luật sư mới 55 tuổi à, đang khỏe đang mạnh nè, phát hiện bệnh ung thư gan 3 tháng sau. Rồi mấy bữa trước á, con bạn cũng đi thăm, thăm thì chú nói là trời, tôi chắc là tôi không có hưởng thọ nổi à. Tại vì 60 tuổi á, thì người ta mới nói là hưởng thọ, cậu có 55 tuổi đâu có hưởng thọ nổi. Con bạn á, có sao đâu, bây giờ là chị thì nó kéo dài, biết đâu nó muốn có thuốc chuyện thôi thì sao. Nhưng mà mới thăm bữa trước, qua bữa sau thấy nghe nói là tán tài không. Cái bệnh ung thư rất là tỉnh táo, người ta rất là tỉnh táo, rất là bình thường thấy đó gì đó mà mất mình không hay. Cái bệnh nó rất là nhanh, rất là tỉnh. Như bữa trước chúng tôi về thăm cô đó ở với Đằng Dương, ở trong nhà cô Cô Ngọc, cô cũng bị ung thư tuyến tụy. Tuyến tụy là tuyến tiết ra là insulin để điều hòa đường trong máu, nên bị ung thư trên cái đầu tụy. Mà cổ rất là mọc, khỏe mạnh bình thường, phát hiện ra cái giai đoạn đang 3 tháng sau chết. Mà không ai ngờ hết, thì cuộc đời Đức Phật dạy là vô thường. Mình thấy ở trong cuộc sống tất cả các cái vấn đề mình chiếu theo kinh Phật, mình thấy kinh Phật hay quá, hay như vô cùng quá, mình thấy nó vô thường. Phật nói là thấy đó rồi mất đó, cả cuộc đời như có cũng như không, thấy đó là như vậy. Thì cái này ung thư tới giai đoạn ba rồi, bác sĩ bên Đức á, bác sĩ bên Đức á nói rằng á là không thể trị được nữa. Và cô này đã bó tay, có nghĩa là cổ từ giả anh chị em đó, nên là cổ nói là trong vòng 6 tháng là sẽ không nổi. Tại ung thư giai đoạn ba có dài dở lắm, là 6 tháng thôi. Và bữa đó có một cái người ta mới đọc cái cuốn cái niệm Phật, ở trong đó có kể cái câu chuyện là những cái người mà người ta bị bệnh, người ta phát tâm cái niệm Phật, có những người hết bệnh. Nên cái người chị cổ cho cổ coi cuốn đó, nên cổ phát tâm, cổ bị tâm bảo và cổ phát tâm cổ tu sang niệm Phật ở đại gia. Tuy nhiên tới giờ cổ lên cũng ngồi trong khu chứ còn Phật mà cổ chỉ đặc biệt có niệm Phật không. Nhưng mà niệm Phật á, cổ niệm Phật cổ không phải cổ tu. Mình niệm Phật cái thì mình tu, mà cổ niệm Phật không phải cổ tu, mà cổ niệm Phật thì cổ mong cho hết cái bệnh ung thư của cổ thôi. Cái xuất phát ban đầu đó là niệm Phật mong cho hết bệnh, cho niệm Phật không có tu. Mình á thì ở đây đi đạo tràng, mình niệm Phật tu, cổ niệm Phật cho mong cho hết cái bệnh của cổ. Và cổ cầu nguyện tam bảo, nhưng mà cổ phải quy y Phật, quy tam bảo rồi cổ mới tu đó mới niệm Phật được chứ. Nên cổ tự ở nhà cổ tu đi thôi, nhưng mà cổ nghĩ đi làm việc cổ không làm gì hết. Cổ sáng chiều tu một ngày 5-6 thời, và trong lúc đi đứng ngồi nằm cổ đều nhớ cái niệm Phật sáng sau chửi lần lần Nam Mô Di Đà Phật, chỉ nhớ cái niệm Phật thôi. Cổ là chỉ có cái liều thuốc này cứu cổ, mà không cứu được cái gì thôi. Trong kinh Na Đức Phật dạy, trong kinh Na Di Đà Đức Phật dạy, một người nào niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tăng không tán loạn, thì được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Mà quý vị Phật tử, Đức Phật không bao giờ nói dốc. Đức Phật không bao giờ nói dốc. Chúng ta sở dĩ chúng ta nói dốc là chúng ta vì quyền lợi, vì lợi ích gì đó, vì mục đích gì đó chúng ta mới nói dốc. Còn nếu chúng ta không vì quyền lợi, không vì mục đích gì thì chúng ta không bao giờ nói dốc ai cả. Nhưng Đức Phật không bao giờ nói dốc. Trong kinh nói sao là có vậy. Nên trong kinh quý vị Phật tử Phật kinh Liệt Sư trang 85 đó là dẫu mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu tâm có thể tung lai, nhưng lời của chư Phật thì không bao giờ hư dấu. Có cái đoạn đó nhiệm tử để tại vì lời của chư Phật là xuất phát từ một vị đã tịnh được tâm nghiệp, có nghĩa là thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh hết, không vì danh, không vì lợi, không vì tình, không vì ăn uống ngủ nghỉ. Một người nào không vì cái đạo ngũ dục, cái lối ra là hoàn toàn chân thật hết. Nên nó kinh sách nói vậy, khỏi biết khởi làm tin. Tại là nếu bây giờ mà cổ niệm Phật mà cổ không hết định, thì cũng nhờ câu niệm Phật đó mà cổ được vãng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà. Nếu cổ mất, cổ được vãng sanh. Nếu mà cổ không mất cổ còn sống và trong niệm Phật đó thì cũng làm lợi ích được cho cổ, và cổ cứ trì tâm niệm Phật. Bởi vì anh nói là ráng niệm Phật trì tâm bất diệt, khi đang nguy cơ Phật độ liền mình cổ niệm Phật, niệm Phật, niệm gia thiết, niệm tha thiết, niệm mà với tâm năm nổi Phật cứu mình, niệm với cái tâm thành kính, niệm với cái tâm mà không còn gì để mất nữa, giống như là một người mà bị nạn tai rồi họ cầu cứu, họ kêu thảm lắm gì tử, họ kêu niệm mà lúc đó phải niệm của mình giờ mà niệm với cái tiếng lòng, với cái tiếng khổ đau kêu cứu, như là Đức Phật ơi cứu con, Đức Phật ơi cứu con, niệm đang đôi với bà Phật mà đang tỏ ra được cái cảm gì đó. Người trong kinh á, mình đọc kinh á là na lễ sở lễ tánh không tịnh cảm ứng đạo giao năng tu này. Lúc mình lễ Phật á có hai câu đó, na lễ sở lễ, na lễ là mình lễ sở cái bên ngoài mình, có nghĩa là Đức Phật, mình lại Đức Phật thì cái cảm ứng đạo giao là cái đạo giao nhau không thể nghĩ bàn được. Nếu tâm mình với tâm Phật thì là sẽ có cảm, tức có ứng, còn tâm mình không khế với tâm Phật thì không có cảm, không có ứng. Tại sao mình niệm Phật thì Đức Phật mới rước, mà không niệm Phật Đức Phật không rước? Phải Đức Phật không có lòng từ bi hay sao? Không phải, tại vì tâm chúng ta không hướng về Phật nên Đức Phật không có rước chúng ta được. Tại vì đưa tay mà chúng ta cứ rước cái tay xuống không, mà ta cứ đưa tay lên cho Đức Phật nắm, đúng không? Nên cái tượng Phật A Di Đà mình thấy Đức Phật đưa một tay xuống dưới chúng sanh này đôi sao đó, đôi có nghĩa là dù cho chúng ta trôi lăn giữa dòng đời, nhưng Đức Phật đưa tay xuống mà chúng ta không có cảm được, chúng ta không có cảm được thì không có ứng được. Nên chúng ta không có niệm Phật, không có nhớ tới Phật. Mà tâm của Phật là tâm gì? Tâm của Phật là tâm hoàn toàn thanh tịnh, như Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịnh mặc. Năng là năng lực, nhân tức là từ bi, có nghĩa là cái lòng từ bi thương xót chúng sanh. Tịnh mặc là thiền định, tâm tĩnh lặng. Vậy là tâm của chư Phật là tâm tĩnh lặng, tâm thiền định, tâm không có vọng động, luôn luôn tha thứ, khoan dung, độ lượng. Thì chúng ta niệm Phật để có phối hợp với cái tâm đó, ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là tâm thanh hành với nhau thì nó tương ứng với nhau, còn đồng trạng thái với nhau thì nó trở về nơi với nhau, giống như thế gian nói ngồi nào ức dùng nó gì. Ví dụ tâm chúng ta tâm Phật thì các tâm là về cõi Phật, tâm ma thì về cõi ma. Thì nhân gian đã có gọi câu đó là con Phật thì Phật dắt, con ma thì ma dắt, là chỗ là cảm ứng đạo giao mang tư niệm là không thể nghĩ bàn đâu. Nếu cái gì Phật tử mà hướng cái tâm của mình về với tâm Phật á thì được mười phương chư Phật thủ hộ liền. Đi ra ví dụ mấy em bé này đi ra ngoài đồng trống đi đi ngang cái đồng á gặp ma, quý vị chú niệm Phật thì tự nhiên ma nó dạt ra hết. Hỏi tại sao nó là như vậy? Hồi nhỏ chúng tôi thường hay đi mua dầu ở điện tử, đi hồi hồi đau khóc mà dầu rất là khó khăn, đi đâu đang yên á, đi xa lắm, ở nó lẻ, sắp cái căn dầu đi qua cánh đồng ở chừng 3 cây số vậy. Đi ở một xuống đó nghe có tiếng sau lưng của mình nghe bịch bịch bịch bịch bịch bịch, không biết sao mà nghe tiếng sau lưng bịch bịch. Rồi đi tới cái ao á, nghe nó dậy bùng bùng bùng bùng dưới ao á, rồi mình sợ ha, sợ ha mình càng chạy á thì nó càng nghe bịch bịch bịch bịch bịch ở ngoài sau cái điện tử. Cái sợ lắm rồi mới gặp cái cô đó giật ra. Lúc đó thì mình không biết tu hành gì đâu, nhưng mà con cái cổ đó là cổ mười ngày trước cổ sợ ma dữ lắm, cái tiếng đó cũng sợ ma, nhưng mà ngày nay á là đi ngang nghĩa địa cũng dám đi. Nó hỏi sao vậy? Là cổ nhờ là cổ niệm Phật, cổ niệm Phật tự nhiên cái tâm cổ an ổn. Tuy là chưa gặp ma lần nào nhưng mà cổ sợ ma gặp là rất là an ổn. Như cổ hổng tới đây nè, nói gì đến Tre thì cô đi cúng chùa ở trên Bến Tre á, cổ mới có học lại. Là bữa đó cổ đi nằm ở trong bệnh viện á, là thì cổ mới nhìn gặp một cái người vô cái phòng đó á, cổ mới gặp cái người, gặp người thằng bà mà mặt nào trắng bệch à, mà cổ nhìn sao thấy cửa đóng hết mà thấy cô này xuất hiện trong phòng. Người đàn bà khoảng năm mấy tuổi mặt này trắng bệch, mà cổ nhìn xuống không thấy hai cái chân, thấy cái áo quần nó treo lơ lửng cách mặt đất cái đường ba thấp gì, không thấy hai cái chân. Cái cổ là chắc ngày mai quá à, cổ nhìn nó thấy gì đó tự nhiên trong lòng cổ khởi lên tâm niệm Phật, tự nhiên nó biến mất. anh cũng không làm gì nổ, nhưng cậu kể lại vậy thôi. Có thể là cậu tưởng tượng cho mình không biết, nhưng mà cậu kể lại mình ghi nhận cái điều, ghi nhận cái điều đó. Mình lấy trên xe mà chúng ta đi, chúng ta đổ như chúng ta niệm Phật á, thì tự nhiên cái xe nó an ổn, nó có bí mật có bên trong. Và mình nhắc lại là cái câu này, cậu niệm Phật cụ y tâm bảo, cậu niệm Phật thì cậu niệm được 2 tháng. Thế mà cậu niệm thì cậu cứ từ từ đó, cậu khỏe ra, từ từ bộ khỏe ra, do niệm có một chút kết quả đó, cái cổ kích thích được cái tâm của cậu, cậu niệm tiếp, niệm tiếp, niệm tiếp. À thưa quý vị, 2 tháng cậu thấy hoàn toàn cổ khỏe, mà thấy cái chỗ mà một con thương nó không có phát triển, dường như là nó lặng lặng người ta, nó che che người ta đó. Cổ đi lại cái người chị của cổ là trưởng khoa ung bướu á, tôi kiểm tra ở Bình Đức với một số bác sĩ người Đức nữa, mới chụp lại em ra. Chụp em ra là chụp cắt lớp á, chụp CT thì cắt lớp nó còn thưa thưa, chụp em ra là cắt lớp 3 chiều luôn, là trong 1 mm² khối là nó nhiều khí được, có cái gì ở sản phẩm luôn. Chụp em ra có nghĩa là mình chụp cắt lớp tất cả các cơ thể mình, ở trong cơ thể mình nó điều kiện lên trên màn hình hết, trong vòng 1 mm khối nhỏ xíu vậy đó, mà bắt đầu đủ kim thôi mà người ta vẫn biết cái trong đó có cái gì. Nên nó chụp em ra là anh thấy cái bụng của cổ nó mất tiêu rồi. Nó lại lặng hỏi cổ bác sĩ người Đức, cái hỏi cổ uống thuốc gì mà lại cái bệnh mà chết lượng là ung thư giai đoạn 3 này lại hết. Thì cổ là cổ niệm Phật, bác sĩ biết không hiểu niệm Phật là cái gì, không hiểu hay là cái thuốc gì nó hiểu. Chỉ có người Việt mình là những người tu ra hết môn niệm Phật thì mới hiểu được điều này là có gì Phật tử, chứ người khác không hiểu được. Nên nó nói là câu chuyện bữa đó có ông thầy bạn, ông kể là thuê của ông là đi ra ở ngoài đảo. Thì cái nơi đảo đó là hồi trước đây chưa có chùa chiền hết, có một cái am, có một cái vị đó tu. Thì đi lên tới đảo trời tối, gần khoảng 8 giờ tối, ông thấy trong một cái am trong đó tự nhiên á có ánh sáng mờ mờ lên, ánh sáng mờ mờ như cái ngọn đèn đốm đốm, là như cái vùng sáng như ngọn đèn đốm đốm, như cái vùng. Thì ông vô đó ông thấy lạ, ông thấy cái lỗ đèn gì ở trên cái đảo này như vậy, ông thấy lạ. Ông vô mới thấy, thì thấy có một cái ông đó đang ngồi niệm Phật. Ông ngồi niệm Phật, mà ngồi niệm Phật ở bên ngoài mà nó tủa nào đó. Ông niệm Phật thì cái vị thầy mà mới vô hỏi ông tu bằng pháp nào. Ông nói tôi thì tôi ở đảo, tôi vô tôi không biết cái pháp nào hết trơn. Hồi đó thầy của tôi dạy tôi niệm Phật, hỏi ông niệm Phật niệm sao, niệm gì Phật nào. Ông nói tôi niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta là Nam Mô A Di Đà Phật. Ông niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông thầy ông nói là hồi nào bây giờ tôi nghe người ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật không à, sau giờ ông niệm là Nam Mô A Di Đà Phật làm sao. Dạ thưa quý vị, Phật tử vô với mô giống nhau. Tại vì mình có 2 loại kinh điển mà chuyển qua Việt Nam. Một kinh điển là tiếng Pali từ bên Ấn Độ, một cái kinh điển là từ bên Hán Tạng là tiếng Trung Hoa. Tiếng Trung Hoa là Nam Vô A Di Đà Phật, còn tiếng là ở bên Ấn Độ thì là Nẵng Mồ. Nẵng Mồ Kalitapaha đó là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì cái chữ Nẵng Mồ mình dịch chạy chạy chạy viết là thành Nam Mô. Nên mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó là Nam Mô Ta Sa Ma Ra Ra Tô A Ra Ma Tô Sa Ma Sa Phước Ha Sa. Đó là ngôn ngữ của Pali á, niệm chỉ niệm chữ Nẵng Mồ mình dịch ra tiếng Việt mình là Nam Mô. Còn chữ Nam Vô của tiếng Hán là Nam Vô, nên qua tiếng Việt mình như kêu viết thành Nam Mô, nhưng tiếng nào cũng đúng hết. Thì cái vị thầy này á nói ông niệm sai rồi, người ta là Nam Mô A Di Đà Phật, sau nghĩa là Nam Vô A Di Đà Phật. Vừa nói câu đó con ta ông giật mình, ông đã chết rồi. Hồi nào giờ mình niệm mấy chục năm trời niệm sai chết cái tên kiểu này, con tu mấy chục năm trời tu cái gì, tôi thầy đọc nước rồi. Cái là đêm đó ông thầy này về gần đó ngủ, thì ông thấy ông này ổng vẫn luôn công phu, sao ổng nhìn vô đó ngọt cái đêm trước á thì thấy cái cốc của ổng á chiếu hào quang lên sáng từ rừng, sao đêm nay ấy người không thấy hào quang đâu rồi đó trơn á, ổng thấy làm lạ. Đâu sao ổng mới lại hỏi sao mà ông ai tu hành sao rồi, ông này ra chờ tôi nghe thầy nói tôi mừng quá nên tôi mới sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, tôi niệm ra nay. trong thời này nó được chết rồi. Ông này á, mấy chục năm tu hành, bây giờ á mình bắt tu sai, mình tâm ta không bất an, mình bất an thì không có thanh tịnh. Bất an luôn luôn là nó giận động, tâm mình luôn luôn lo lắng suy tư, thì tâm đó đâu phải là tâm Phật, là tâm giận động rồi, đâu có cảm ứng đạo giao nữa đâu. Nên á, lúc ổng niệm Nam Vô A Di Đà Phật thì ổng cứ niệm cái câu đó bằng tâm ổng an trụ trong chánh niệm đó, ổng rất là an lạc, rất là thanh tịnh, nên tự nhiên nó xuất phát hào quang ra. Còn bây giờ ổng sửa lại câu đúng Nam Mô nhưng mà ổng bất an, tại vì nó tu sai mấy chục năm rồi, ổng niệm mà với tâm ổng lo lắng, ổng bất an, lo lắng bất an thì làm gì có hào quang tỏ ra được. Thành thử là tối vui rồi. Nên vị thầy này mới biết, thầy nói là tôi nói chơi với ông thôi, chứ ông niệm Nam Vô A Di Đà Phật là đúng rồi. Trong cái diễn hả trời đó ông nói chơi, mà thầy nói chơi đó là nó sửa lại. Cái ổng niệm lại Nam Vô A Di Đà Phật, qua bữa sau thấy hào quang chiếu qua khắp tôi rồi. Rồi là thì này có một cái giai thoại sau nữa là nói rằng đó là hai cái gì về lúc mà đi rời khỏi cái đảo đó, rời khỏi cái đảo là tự nhiên có cái gió to lên, gió mày bão ấy, cái vùng gió xoáy nằm cái chuồng cái thuyền của hai cái vị thầy này thần lực, thì từ ở trong cái đảo đó cái ông này đang ngồi niệm Phật cái vị Phật tử, ổng chạy lên mặt nước á, ổng chạy lên, ổng chạy tới mặt nước, ổng cứu hai ông này vô trong đảo. Thì cái chuyện đó mình thấy nó hơi quyển rộng một chút, là người cư sĩ thôi nghe ta kể lại nhiều đời trước, thành thử là mình cũng không biết như thế nào. Nhưng mà cái niệm Phật mà để tủa hào quang ra chỗ đó thì chỉ có niệm Phật thanh tịnh mới có thôi. Rồi là niệm Phật cách mà mình mẫu nhập vào tâm ma địa, gọi là niệm Phật là chánh điện đáng dùng á. Mà trong kinh dài Di Đà nói là đắc a mậu ba la tam hiệu tam bồ đề, có nghĩa là niệm vào chánh định thì tự nhiên là xuất hào quang. Mình đang niệm vào chánh định mình xuất hào quang, cho mình không niệm vào chánh định mà mình cứ tập trung niệm tích Phật á thì mình chưa có cái tâm lực. Nhưng mà dẫn trên đầu mình có Phật chứng minh đó là có cái tia gamma của điện tử, mình mỗi khi mình thanh tịnh cái tia đó nó phản khởi lên trên giữa trên đầu của mình, trên nguyệt bát hội á, nó phóng ra cái chư thiên mới nhìn thấy. Nếu mình niệm Phật, mình nhiếp tâm lại mình niệm Phật thì tự nhiên chư thiên cho người ta nhìn thấy cái luồng hào quang đó, tại vì chư thiên có thiên nhãn mà mình thì không có, mình chỉ có một nhãn thôi, vì Phật tử và chư thiên có thiên nhãn nên chỉ cần lên một chút xíu niệm Phật tập trung ở đâu thôi là chư thiên thấy. Mà chư thiên á là trong đó có long thần hộ pháp cũng như là các trời và rồng, nên nghe các vị đã thấy, các vị nó mới phóng ra phù hộ cho những người niệm Phật. Nên mình không thấy được điều đó là tại vì cái tâm lực của mình yếu ớt thôi, mình không thấy. Nhưng mà chư thiên ở trên á, chư thiên nó nhìn thấy được điều đó. Nên quý vị Phật tử á, cái thứ nhất mình niệm Phật á thì mình phóng lên được cái luồng ánh sáng đó thì chư thiên thấy gia hộ cho mình. Cái thứ hai nữa, mình niệm, nếu mà niệm ra tiếng thì chư thiên nghe được, tại vì ngài các chư thiên á là có thiên nhĩ thông và có là thiên nhãn thông. Trong lòng đó thì mình chỉ có một cái con mắt thôi, nhưng mà chư thiên thì là có thêm con mắt nữa là thiên nhãn. Nên cái điện tử là hồi mình đã kể A Bà đạo thời của Đức Phật, ngài A La Lực có điện tử, ngài có cái bình là hồi của Đức Phật giảng là ngài bình ngủ, cái đó là ma cái ngủ ấm. Mình thôi có gì cái ma phá dữ lắm, bên phá mình liên tục mình không có vượt qua được á là mình bị thua liền. Nên nó ẩm bị con ma ngủ ấm, có bốn loại ma chứ chúng tôi nói rồi, có nghĩa là tử ma, là cái tử ma là cái ma mà cái cô đó mới đặt trong bệnh viện á, gọi là tử ma, là người chết nhát thôi gọi là tử ma. Con ma thứ hai á gọi là thiên ma, là ma nó cõi trời. Mà quý vị tử đọc cái lịch sử của Phật, quý vị tử biết là con ma cõi trời là ma vương, vua cái loại ma là ma vương, còn nữ mà là ma gọi là ma nữ, còn bình thường á là ma dân. Ở cõi trời thứ sáu trời tha quá tự tại thiên á, lúc Đức Phật Thích Ca ngồi với cội bồ đề 49 ngày đêm, ngài mới cắt đoạn tam minh lục không, thì tự nhiên lầu đài của ma dương rung rinh hết. Tại ma dương á là ma của đạo ngũ dục, còn đạo của Phật á là đạo của thanh tịnh, là hoàn toàn là chấm dứt các cái dục vọng. Nên á lầu đài của ma dương rung rinh, nên ma dương sợ Đức Phật thành Phật, rồi đem cái giáo pháp của Đức Phật giải khắp ta bà, thì tín đồ của ma ức đi, nên ma mới lý do nó mới xuống phá Phật, chứ không phải tự nhiên mà ma phá đâu. Ở trong thế gian là quý vị Phật tử thấy, nếu mà ai làm cái gì mà đụng tới quyền lợi của người khác thì cái điều đó tự nhiên người ta sẽ phản cảm mình liền. Họ một là nói xấu, hai là bôi nhọ, ba là tranh giành, bốn là hại mình thôi. Nếu mình làm đụng tới quyền lợi của họ thì Đức Phật đắc tâm lục thông, có nghĩa là đắc quả giải thoát. Thì lúc đó là đạo của Ma Dương là đạo của ngũ dục, là đạo của sanh tử. Còn đạo của Phật đó là đạo của là ni đắng. À, đạo của Đức Phật là đạo của thanh tịnh ngược với đạo của ma. Nếu Đức Phật thành đạo mà Đức Phật đi vô truyền giáo pháp khắp cõi ta bà thì đệ tử của ma rất là ít, ít lợi dần, ít lợi dần, ít lợi dần thì ai đúng tiếng cho hôm nay, ai tôn sùng đó không? Nên đừng có quyền lợi, lý do đó mà ma đi xuống thế cá. Đó là cái loại ma thứ hai. Còn loại ma thứ hai ba là cái loại ma này là cũng dữ dằn lắm, mình khó vượt qua nó, gọi là ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma có nghĩa là hôm nay trong thân của mình á, Đức Phật dạy cái thân mình cấu tạo bởi là ngủ ấm. Ấm là nơi chất chứa nhớ, ngủ ấm là năm cái nhóm chứa mình sắc thọ hưởng hành thức. Là cái thân mình chỉ chứa cái năm nhóm đó tạo thành con người. Sắc là sắc thân là mình thấy rồi đó, là cái bên mình nhìn thấy phân biệt với người khác, đó là sắc thân, là vật chất. Còn họ tưởng hành thức đó là nói về tâm linh hay thường hay gọi là linh hồn hay gọi là thần thức á, là họ tưởng hành thức. Ví dụ như quý vị phật tử nè, ai khen cái vui, ai chê cái buồn, vậy là họ lạc, họ khổ. Cái họ là vậy đó, nhận lãnh. Vì mình có thân này, mình cho thân là của mình sở hữu thì mình thọ cái thân này. Người ta cho tiền mình chấp với túi là mình thọ tiền, thọ là nhận lãnh, vừa vật chất vừa tinh thần trong tâm mình nhận lãnh hết. Mình nói là của mình là nhận lãnh hết, cái gì cho mình lấy, gì là của mình không cho mình cũng lấy luôn, là của mình hết. Ví dụ nhà nó nhà của mình, con là con của mình, chồng là chồng của mình, tất cả đất nước này cũng là của mình, cái gì cũng đó là của mình hết. Thì cái gì mà mình nhận lãnh đó về mặt vật chất và tinh thần gọi là thọ. Còn tưởng là những cái tư tưởng mình luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, mình lúc nào cũng suy nghĩ hết, không suy nghĩ thiện cũng ác, hoặc là suy nghĩ không thiện không ác, thì đó là tưởng. Còn hành là đi đến cái hành động, những cái tư tưởng liên tục nhau đi đến hành động. Ta thức là cái công việc tốt xấu thị phi. Ví dụ như mình đi buôn bán, mình mua 5 đồng mình bán 10 đồng là do thức phân biệt mà ra. Mình suy nghĩ rồi có thức phân biệt, biết lời biết lỗ, biết đẹp biết xấu, đó là gọi là thức. Ha, thì quý vị tử mới thấy được điều đó thì sắc là nó thuộc về vật chất, còn họ tưởng hành thức thì thuộc về tinh thần. Vì đó người ta cấu tạo sắc, họ tưởng hành thức gọi là ngũ ấm. Mà ngũ ấm tại sao Đức Phật dạy ngũ ấm mà gọi là ma ngũ ấm? Ma có nghĩa là thiên ngược là với cái đạo của nhà Phật. Ma là vọng động, Phật là thanh tịnh. Như là ví dụ là mình bị đói bụng, đang ngồi ở đại tràng mình bị đói bụng thì sao diện tử? Mình đi kiếm cơm ăn không? Nếu mình không kiếm cơm cho nó ăn thì nó xót ruột, nó đau đớn, nó bắt mình phải chiều cho nó. Mình buồn ngủ phải sao? Nó bắt mình phải đi ngủ, mà đi ngủ với nó thì không chịu đâu, nó phải ngủ trên giường, trên màn yên niệm ấm rồi nó mới chịu. Vì cái sắc thân này, vì thỏa mãn cái tấm của mình, vì thỏa mãn cho cái vật chất của sắc thân này, gọi là ma cũng ngủ ấm, nó vọng động, nó làm cho mình khổ, mình vui, ta mình họ là họ khổ nó thì gọi là ma của ngũ ấm. Nhưng mà ma đó chưa đó sao, còn ma dữ dằn hơn nữa gọi là ma phiền não diệt tử. Ma này á là nó kinh khủng, nó dẫn ta đi xóa nẻo luân hồi là ma. Phiền não tức là những cái tâm niệm của tất cả chúng sanh sanh diệt trong tâm niệm đó. Bây giờ ví dụ á là mình thương ta rồi một chút cái mình ghét gọi là phiền não á, rồi mình giận ta chút hết gọi là phiền não. Cái gì có sanh ra có diệt là phiền não ở tâm niệm của mình á. Mình ghét ta rồi chút hết ghét, mình giận ta rồi hết giận, thương rồi chút hết thương, ta mình buồn chút mình hết buồn, mình vui chút mình hết vui. Tất cả những tâm đó gọi là tâm phiền não. Tâm phiền não là tâm sanh diệt, sanh ra rồi diệt đi, sanh ra rồi diệt đi. Mà sanh diệt thì mình phải đi trong sanh diệt, đi trong sanh diệt gọi là đi trong sanh tử luân hồi. Còn cái người nào á mà người ta tâm không sanh diệt, mình niệm Phật đến cái mức độ mà tâm của mình chỉ biết ở trong niệm Phật thôi, mình không biết cái gì nữa, là tâm mình an trụ trong chánh niệm. Thì lúc mà mình an trụ trong chánh niệm là tâm mình không khởi lên vọng động gì hết, không khởi gì hết đó. Thì thì trong tâm mình không có sanh diệt, không sanh diệt đó, thì là mình thoát ra khỏi cái dòng nghiệp của sanh tử. Tôi bên tâm biết A Hàm được Phật dạy á, gọi là tác ý là nghiệp. Bây giờ mình khởi lên một cái ý ác và khởi lên cái thiện thì tạo thành cái nghiệp ác hoặc là cái nghiệp thiện. Thì giáo lý của Phật đó là tác ý như vậy á, thì mình khởi lên cái nghiệp ác thì lúc mình sanh ra thì mình hưởng cái quả đó là quả ác. Còn khi mình ta khởi lên một cái nghiệp thiện khi mà mình sanh ra thì mình đã tưởng được là giàu sang rồi sung túc rồi an vui. Vì là mình thiện ác gì là tạo từ cái ý niệm của mình tạo ra những cái dòng nghiệp đó gì Phật tử. Thì cái câu này cổ đang niệm Phật trong vòng 2 tháng tâm của cổ hoàn toàn an lạc thanh tịnh hết, thì tự nhiên là cái bệnh tật của hết. Thì cái đó là do người chị của cổ kể lại do cổ công phu niệm Phật mà ra. Và cái đó là nói về thời bây giờ mình nói về cái thời xưa. Quý vị Phật tử biết là vào thời của Đức Phật có một cái vị thái tử là tên là A Xà Thế. Quý vị tự biết rồi không, là con của vua Bình Chan. Thì lúc mà Đức Phật lên lãnh đạo giáo hội là Đức Phật làm giáo chủ, thì khi mà ngài về thân các thì ra về thì đội cho 6 dương tôn công tử đi xuất gia. 6 dương tôn công tử đi xuất gia, trong đó có một cái vị gọi là Đề Bà Đạt Đan. Và cái vị này quy y Phật trở thành một vị tỳ kheo, tu hành rất là tốt. Do tu hành tốt đó, vị này có thần thông. Và có thần thông nhưng mà vị này chưa đắc đạo. Do tu hành tốt có thần thông nhưng chưa có đắc đạo được. Nên vị này chưa có đắc đạo thì thấy Đức Phật của chúng ta lãnh đạo giáo hội, ngài khởi lên cái tâm tham. Ngài muốn là ngài muốn lên lãnh đạo giáo hội để cho người ta cung phụng, để cho nổi tiếng, để cho được cái này, được cái nọ. Ngài muốn như vậy nên ngài về nghĩ Đức Phật là như ngôi giáo chủ lại cho ngài. Thì Đức Phật là không thể nhường được. Đức Phật nói là không nhường được. Nếu mà nhường như thế này thì đạo Phật đâu có còn nữa. Tại vì cái vị này chưa đắc đạo mà nhường ngôi giáo chủ lại cho vị này thì đạo Phật đi về đâu? Nên Đức Phật không nhường ngôi giáo chủ lại cho Đề Bà Đạt Đa. Do đó Đề Bà Đạt Đa mang cái tâm hận Phật. Do đó là ông đi đến cái ý niệm là muốn giết Phật. Nên dùng là đá trên dao lăn xuống làm cho Phật chảy máu. Và ông cho con voi uống rượu vào, thấy Đức Phật đi ngang thả voi ra. Dân nhậu rượu xỉn mà đâu biết đâu đi ra dày Phật đi. Nhưng cuối cùng Phật cũng cảm hóa được và không hại được Phật. Nên Đề Bà Đạt Đa mới dụ con vua A Xà Thế, nói là bây giờ ông thích làm vua không? Chỉ có ông biết làm cốt ngôi vua thôi, chứ ông thích làm vua mà ông không cốt ngôi vua không thể làm được vua. Thì vua ông A Xà Thế nè, thế tử A Xà Thế mới thấy được, mới nghe lời ông Đề Bà Đạt Đa, nên là cốt ngôi vua của cha mình. Nhưng mà cốt không được, cốt ngôi vua giữa chừng bị đại lộ nên là bị bắt hết. Mà cái tội cốt ngôi vua là tội gì? Vì tự biết rồi đó, là tội chết. Cái người nào mà cướp ngôi vua là đó là phải là tội chết. Thì vua Bình Sa Vương á, là vua Bình Sa là một Phật tử của Đức Phật. Ông nói là tại sao con được cướp ngôi cha trong lúc con là thái tử A Xà Thế? Thái tử là người sẽ nấu cái ngôi vua, còn hoàng tử là con vua bình thường gọi là hoàng tử, còn thái tử là người nấu ngôi vua. Thì ông này mới nói là con muốn làm vua. Ông nói con muốn làm vua sao con không nói với ba? Ba sẽ nhường cái ngôi vua này lại cho con. Tức là con cướp ngôi vua thiệt, nhưng mà con có tội thiệt, nhưng mà vì làm cha thương con, bây giờ cha nhường ngôi lại cho con lên làm vua đi. Thì ông vua Bình Sa mới nhường ngôi lại cho vua A Xà Thế. Khi nhường ngôi lên tăng ra làm vua rồi, bị Đề Bà Đạt Đa thúc vô, nói là ông nhường ngôi cho ông được á, thì ông lấy ngôi vua lại được. Nên ông phải bắt nhớ ông lại thôi, chứ ở ngoài ở bữa nào á, ông vui thì ông nhường, mà ông buồn ông lấy ngôi vua của ông lại. A Xà Thế nghe nói vậy, tôi mới bắt giam cha vào ngục. Ông đang giam vào ngục vậy, ông còn sống ngày nào thì ông cũng lấy lại ngôi vua mà. Nên mà giết cha thì không được, nên mới cấm không cha trong cơm để cho mày ăn, hết ăn hết con ngục, không trong cơm để cho ăn. Nhịn đấu vậy đó. Hoàng hậu Vi Đề Hy á, đi lấy mật ong á, đau trong mình của mình á, đem vô chẳng đi thăm ông vua, để cho vua liếm mà giúp nó sống được ngày nào hay ngày đó. Cũng tới vua tài vua Xà Thế, vua sẽ là chuyện này không được, mới cấm mẹ mình vô thăm luôn. Và lúc đó thì mới sai cái ông thợ cạo, là ông thợ hớt tóc vô đó, mới vua mình sai vương á, mà tính đâu đó là vô để thả mình ra, cạo râu tóc để thả ra. Ai ngờ đâu vô cắt hai cái nhuộm đâm chân nè, cắt bỏ đói mà cắt luôn hai cái nhuận răng chân ở trong tù á, quý vị Phật tử rất là đau đớn lắm. Thì lúc đó vua Bình Sa không có thuốc men mà bụng nó thì đói mà chân nó thì bị cắt răng nữa nên đứng lên đâu có được, nên ông ta quỳ gối và ông ta hướng về Đức Phật Thích Ca. Lúc đó ông hướng về Đức Phật Thích Ca, ông tưởng tới Đức Phật Thích Ca và ông đã niệm Phật. Lúc đó là chưa có cái pháp môn dạy niệm Phật mà tự ông hướng về Đức Phật, ông niệm Phật và ông cầu Phật gia hộ cho ông để thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Do lòng tin đó, do cái tâm niệm Phật đó mà ông sống những ngày rất là khó khăn ở trong ngục, và cuối cùng ông đã chết ở trong ngục. Cái gì mà tử mà ông chết trong lúc ông niệm Phật thì ông được tái sanh về cõi trời. Cái người nào chết trong lúc mà tư tưởng niệm tới Phật là người đó tái sanh vào cõi trời. Còn cái người nào, tại vì khi mà mình trước khi mất á, người ta hay tán loạn lắm, trước khi mất cái tại vì cái thân thể rất là đau đớn dữ dội lắm nên người ta tán loạn. Mà do đâu mình biết là trước khi mất người ta tán loạn, người ta đau đớn diệt tử. Vừa rồi có một vị Đạt Lai Lạt Ma ở bên Tây Tạng á, là ngài nói rằng á, là ngài sanh ra ở trong cái thế giới này là ngày sanh năm kiếp rồi, ngày làm đạt ma rồi ngày mất đi, rồi ngày sanh ra, ngày mất đi, ngày sanh ra mất đi, tới giờ ngày vẫn còn ở bên đó. Thì một cái vị thầy dạy bên một viện á mới ra gặp được cái vị đạt ma này mới nói là ông có khả năng nhớ lại cái tiền kiếp của ông hồi trước, ông là những kiếp trước ông là còn là vị đạt ma nên bây giờ ông nhớ lại hết những tu hành rất là tốt. Nhưng mà ông nói lại rằng á là con người ta có hai cái đau đớn dữ dội lắm, là lúc mà mình sanh ra và lúc mình mất đi. Hỏi sao mà sanh ra là mình đau đớn dữ dội, là lý do là khi mà mình nằm ở trong bụng mẹ mà có mẹ bao bọc và mình thở là qua cái dây của lỗ đúng là do người mẹ thở. Khi mà mình ra con mình ra ngoài rồi đó thì tất cả các cái là tự mình phải lo liệu lấy hết, chứ mình không còn nhờ bà mẹ rồi đó. Thì lúc mà mình ra đó mình cái cổ mình chưa hoạt động mà mình bị nghẹt thở thì tự tử ra ngoài rồi thì cái dây đứng nó cắt liền với người mẹ rồi, đâu có ai mà phát oxy được ra lại cho mình nữa đâu. Nên nó là mình tự thở thì mình rất là hơi thở rất là khó khăn, rất là mệt mỏi đó. Nếu hơi nữa là ở trong người mẹ là được cái bào thai của mẹ che chở. Khi mà lúc mình ra bên ngoài rồi đó thì tự tử thì á là không khí á đặt vào trong cái da đó là giải mà người ta với người ngủ á là bảo lớn rồi đó. Ông nói là giống như là trăm ngàn cái mũi kim mà đâm vào trong cơ thể mình lúc đó á, và mình bị nghẹt thở không hít thở được. Mắt được ta là mình phải cố gắng hít thở lên là do trăm ngàn mũi kim đâm vào trong mình á, nên lúc đó mình rất là đau. Do mình đau nên mình làm gì với điện tử đó không? Khóc. Con người ta là đau là khóc rồi. Bây giờ đánh nó mới nhỏ thôi, đánh càng đau nó càng khóc. Nên do đó mà mình mới sanh ra mình khóc quá lên. Cái thứ nhất á là do đau quá mình khóc, cái thứ hai nữa là khóc cái mình hít vô thì tự nhiên cái phổi mình nở ra, thì lúc đó là phải lại bình thường. Cái đó cũng là cái trạng thái tự nhiên mà ông nói là đau cực kỳ lắm, tại vì á mình đã do mình vô minh mình bị che mất nên mình không có nhớ được là lúc mình sanh ra mình đau tới cỡ nào. Nhưng mà do ông có trí tuệ rồi ông nhớ lại lúc ông sanh ra ông đã đau cực kỳ lắm, nên cái Phật dạy là sanh khổ. Và cái đau lúc sanh ra không bằng đau lúc chết đi. Ông ra ông mà lúc mà chết đi á là chết từ dưới chân chết lên trước, mà giống như như á bây giờ quý vị Phật tử á đi tu Hoằng Pháp gì biết rồi đó, ngồi thiền 2 tiếng thôi ngồi hồi lấy cái chân ra nó tê, mà mỗi khi chân tê thì giống như cái kim vừa đâm vô trong của mình á. Tại sao chân mình tê? Tại vì mình ngồi xuống đè nén cho nằm máu nó chảy tới đó không được, mà máu chảy tới đó không được thì oxy nó không cung cấp được cho cái thịt chảy đó, thì tự nhiên là mình giống như kim đâm vậy. Thì sau một khi mà mình chết đi á thì máu chỗ đó nó ngưng chảy thì không cung cấp được oxy. Ví dụ bệnh tử nào á là bị bệnh thần kinh tọa thì mới biết được cái này. Thần kinh tọa là cái dây thần kinh nó truyền từ cái mông mình đi xuống chân, mà mong mình đi xuống chân lỡ cái mặt nó bị nghẽn lại, nó không cung cấp máu đủ rồi đó. Mà máu mình nó có 2 dòng máu, một cái dòng máu là chứa oxy, một cái dòng máu là chứa khí carbonic. Khi mà về kinh phổi á, phổi nó hết oxy vô thì nó trở thành cái máu màu đỏ, nó tống ra tim, tim nó bơm xuống. Cái dòng đó gọi là dòng tuần hoàn của máu, mà lỡ thì cái mặt mình nó bị nghẹn nên không có cung cấp máu đỏ cho được đó. Mà không có máu đỏ thì trong đó là máu gì? Là máu đen không? Vậy á, máu đen thì giống như kim đâm chích thì cái tế bào đó nó sống bất vượng, nó không cung cấp đủ. Nếu mà không cung cấp luôn thì nó sẽ chết, nó sừng lên. Còn nó hoại tử, còn mà cung cấp mà không đủ thì nó sống rất là yếu ớt, máu đen thui nè. Bởi vì khi mà mình bị cảm á, mà khi mà mình nảy mình nít á, mình tạo mà đi lên gió hoặc là mình tắt cơn nặng máu là nó đen là máu chứa cả cái nít. Quý vị tử, mình rất là đau đớn, là khi mà mình chết tới đây là mình đau đớn giống hệt như là kim mà người ta đâm nó thẳng vô nè, mà không phải một mũi kim đâu, mà cả ngàn mũi kim nó đâm vô rất là đau đớn. Thì lúc đó là cái nghiệp mình tới mà mình phải lạnh, mình không xích ra, không thấy, xích vô thấy. Còn ba phần chúng ta lúc đó mê mà chúng ta không biết. Từ ra đây người quen á, ông mất đi nhưng là bị bệnh ung thư bao tử. Ông mất rất là tỉnh luôn, ông thấy tủy trăng chất lên, ông ra sau trần trăng không nhúc nhích được. Rồi ông tự nhiên trong người ông phát hiện sao ra, từ đây tiếp tao, từ đây tiếp tao, từ đây tiếp tao. Có nghĩa là ông thở không được á, ông ráng lên ông thở, ông kêu con cháu ông tiếp mà tiếp gì nữa, kêu mấy tiếng viện ngã xuống chết luôn. Có nghĩa là lúc đó cơ thể đau đớn mà ông không thể sống lại, không sống lại được. Ta gọi là sinh lão bệnh tử, nó đau khổ trong đời vậy. Nhưng mà ở ra trong cuộc sống mình có nhiều cái nó khổ nữa, như là thương nhau mà không sống gần nhau khổ, còn mà ghét nhau là cứ gặp nhau hoài cũng khổ. Nhưng mà không có khổ quá, đặc biệt nhất là cái khổ gì ai cũng có hết á, mấy thầy sẽ còn có nữa, gọi là khổ là cầu bắt mắt khổ, có nghĩa là muốn không được khổ. Trong cái đời mình á là muốn thì vô biên vô tận, có nghĩa là cái nhu cầu của chúng ta thì vô biên vô tận, nhưng mà cái mà đáp ứng được cái nhu cầu á thì nó có giới hạn thôi. Ví dụ chúng ta không có cái nhà, chúng ta muốn có cái nhà đâu có được đâu. Chúng ta muốn có xe hơi mà không có xe hơi cũng đâu có được. Vì muốn 10 chuyện không biết được 1-2 chuyện không, mà muốn mà không được á thì cho người ta đau khổ. Ví dụ mình có con mà mình muốn cho nó ăn học đại học được đàng hoàng mà không được thế thì rất là khổ. Cô đó cậu có cái người con, nó cũng muốn cái người con này phải theo ý của cổ là phải ăn học như thế nào, phải có cô vợ như thế nào, mà toàn là đứa con nghịch lại với cổ không mà. Cổ đi đạo tràng á, cổ mới than nó mượn đạo tràng á, cổ lên trời ơi có đứa con này, con quỷ con ma đã phải đốt đuổi nó chết đi hồi nhỏ cho rồi. Chứ bây giờ kêu nó học cái nó bỏ học, nó đi chơi, kêu nó hiền đi chùa gì cho nó đi đánh lộn với người ta không mà, kêu nó học nó không chịu học đó. Kêu nó quen với cái cô đó là con của cô bạn cổ, nó không quen, nó đi quen với chúng tụi bụi đời mày á, cái cô kia bụi đời đi về thấy mặt đồ con là thấy ứa gan nè, cô nói vậy. Nên nó không có thỏa mãn được cái ý muốn của mình, mà không thỏa mãn ý muốn của mình thì tự nhiên con người mình nó khổ khắc lắm quý vị mình tử. Nhưng mà như vậy mà khi cổ đi đạo tràng, cổ niệm phật thời gian, cái tự nhiên cổ là thôi bây giờ hết khổ rồi, không sao vậy, là niệm phật rồi bây giờ kiểu như bỏ hết rồi, cuộc đời nó là phù du thôi. Bây giờ mình sống á thì theo nó, mình muốn nó làm này làm kia, mơ mốt mình chết rồi á, nó muốn làm gì nó làm cũng vậy à. Thôi giờ mình kể như mình chết cho rồi, cứ niệm phật nhớ tới phật mà, phải không? Nên ba có cái câu thơ là niệm phật không đớn no chi phật không, phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh không được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên phật ngài đó. Mình muốn vớt ra khỏi cái chỗ cõi ta bà này thì mình mới niệm tới cái chư phật. Thì cái vua Bình Sa là do niệm tới đức phật, do nhớ tới đức phật mà ngài không đau khổ. Chứ lúc chết ngài tỉnh mơ, ngài chết là do chết trong lúc niệm phật, ngài được tái sanh vào trong cõi trời. Bởi vì thực sự như cái cô mà em cô bác sĩ hồi nãy đó, do niệm phật mà cái cô này là được thoát khỏi cái bệnh nan y này. Nhiều người niệm phật mà thoát khỏi lắm, chứ không phải là chúng tôi này không có gì phật tử. Nên đó chúng tôi bữa nay có đem theo cái đĩa hay là sự nhìn hậu của Phật pháp á. Nếu mà quý vị tử có thấy thì coi đó, những người ta mình niệm phật sẽ được những kết quả gì, kết quả gì đó. Bây giờ á có cái vị á là nói là cái cõi phật A Di Đà là cõi nó nghĩ ra thôi, chứ mà bây giờ khi thiền nó hay lên đâu thấy cõi đó đâu, đâu thấy gì cõi đó đâu. Nên thưa quý vị Phật tử, khi mà chúng ta còn ở trong thế gian này, chúng ta chưa có lường hết được tâm của chư Phật, quý vị Phật tử. Như ngày xưa đó, cái gì mà ghi lại trong kinh chỉ là cái phần nhỏ của Đức Phật Thích Ca thực hiện thôi. Tại vì ghi lại trong kinh là do ngài A Nan đi theo Phật 25 năm, Đức Phật biết cái gì ngài nghe được, ngài kể lại, ngài nói lại, ghi lại trong kinh. Nhưng mà Đức Phật sanh ra đời này là để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ở đây gọi là chúng sanh, chúng sanh có nghĩa là tất cả các cái loài chúng sanh trong pháp giới, trong sáu nẻo luân hồi, chứ không phải là con người. Nên mỗi khi trong kinh nói Đức Phật biết ở đâu có chư thiên trên trời xuống, có chư thần, rồi có các loài quỷ, rồi có các đồ ma xuống nghe Đức Phật dạy. Nên Đức Phật mà độ cho những cái người ở đất nước Ấn Độ thì rất là ít, nhưng mà Đức Phật độ cho đất nước lớn vô hình thì rất là nhiều, nhiều lắm. Ví dụ tử ở trong ma kinh cũng có nói lại là Đức Phật sau khi thành đạo, ngài đã từng trước ở trong định và biết cho vị đồ khác nghe. Ví dụ tử biết kinh gì không? Kinh đó gọi là kinh Hoa Nghiêm, chứ không phải là thuyết cho thế gian mình nghe. Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm bố tập bây giờ là thuyết ở trong định cho các vị đồ khác nghe. Nên á, nên á là Đức Phật thuyết pháp độ sanh không phải cho con người mình nghe không, mà cho lời hữu tình, lời vô tình, lời có tưởng, lời không có tưởng, lời có thân, lời không có thân. Cái đó là tâm vô lượng vô biên mà mình không nhìn thấy. Do cái điều đó mình mới không suy lường được cái tâm Phật lớn lao như thế nào. Đức Phật đã từng hóa thân ra để độ cho chúng nước vô đảo là Ayurveda sắp giết mẹ của mình. Rồi Đức Phật đã từng hóa thân ra độ cho Liên Hoa Cắt. Cái cô Liên Hoa Cắt là cô này là một cô la gái rất là đẹp. Thì bữa đó nghe tin của Đức Phật thành đạo, nhiều người đưa cho Đức Phật tu, nên cô ta mới đi về nơi tỉnh xá của Đức Phật đang ở. Cô ta xuất gia tu, nhưng mà đi giữa đường đó cô ta mới coi mình xuống cái dòng nước để cô ta rửa mặt. Sau cô ta nhìn thấy cái mặt mình mới nhớ nó đẹp quá, tại cô ta là mới có 18-20 tuổi thôi, mái tóc dài ống ả, rồi da mặt có bị mịn màng, một khuôn mặt cô nhìn xuống cô cười nở nụ cười rất là tươi, rất là đẹp quá. Cái cô mới nghĩ rằng cô la bây giờ mình chưa có hưởng gì cái đời sống hết trơn, bây giờ đi xuất gia tu hành thì ổn quá, thôi bây giờ mình mới quay lại mình chơi đời cho nó thoải mái, mình lấy sắm chồng rồi tăng con được cái già, mình xuất gia mình tu cũng đâu có bỏ nó. Nên cô ta có cái ý niệm đó. Thì vào buổi sáng Đức Phật ra mới lãnh tự đi quán ở trong thế gian, thì ai có tâm là từ ai có cái nhân duyên với Đức Phật thì Đức Phật sẽ độ. Thì Đức Phật mới hóa ra một cái cô gái rất là đẹp, mới hỏi tôi đi quan sát là tôi đi đâu, đó là tôi á là tính đi xuất gia, nhưng mà bây giờ á tôi nghĩ lại tôi còn đang đẹp đẽ, tôi ổn quá à, thôi tôi quay lại tôi hưởng cái cuộc sống thế gian rồi tôi sẽ xuất gia sao, già già nếu tôi đạo tràng xuất gia cũng không có muộn. Có nghĩ như vậy thì cái cô gái mà biết Phật hóa ra đó nói là tôi cũng đi về đó thôi, hai chị em mình cùng đi. Mới đầu thì cô này rất là đẹp, rất là xinh, sau đi một chút xíu thấy cô này cỡ một cô 30 tuổi, đi chút xíu nó thấy cô này 40-50 tuổi, đi chút xíu thấy cô này là tóc hoa lăng và da mặt nhăn nhăn từ từ, rồi nám trên mặt, nám trên tay từ từ, mặt có những dấu xanh xiêm, đi chút xíu thấy cô này lụm cụm quá thành màu vàng, đi chút xíu nữa mới nằm xuống luôn, chết còn bộ xương không à. Cái cô này á mới suy nghĩ ra trời, sao mới hồi nãy thấy cô gái đẹp rất mấy lần lần, còn bây giờ á sao là còn cái bộ xương này tàn này không. Vậy thì cái cổ mới dùng cái tư duy, cổ mới quán chiếu trong thế gian, cổ ra à, vậy thì ta bây giờ đó là đẹp, nhưng mai mốt rồi ta 30 tuổi, ta 40 tuổi, ta 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi thì cũng như cái cô ngồi đây đó. Chứ ai biết rằng mấy cô ngồi đây hồi nhỏ cũng trẻ, cũng đẹp, cũng tinh, phải không? Sao mà bây giờ lại là tóc qua răng rồi mà chứ không còn cái răng nào, ăn uống còn khó khăn, mới còn bệnh này bệnh nọ tùm lum tùm la nữa. Cổ nói về điều đó, cổ là gì, là cuộc đời nó luôn luôn thay đổi, cái thời gian nó không có tồn tại với chúng ta được. Thôi giờ hết, thôi bây giờ đó là quyết tâm tu rồi, đẹp thì tới già cũng xấu à, mà mạnh khỏe mai mốt nó cũng bệnh tật, mà hôm nay sống thì ngày mai thế nào cũng phải chết nè. Vì lý do đó cổ mới tư duy được điều đó, và cổ mới lên vui tật, và cổ trở thành một vị tu sĩ đi, và không lâu sau cổ đắc quả a la hán, cổ đắc quả giải thoát hoàn toàn thân tử luôn, gọi là tu viên giải thoát. Thì khi chúng ta mà được Đức Phật thủ hộ, khi chúng ta được Đức Phật ngài gia hộ cho chúng ta, thì do đâu mà được những điều đó? Là chính là do của chúng ta có cái tâm đức niệm, niệm tới Đức Phật. Mà hồi thời Phật Thích Ca thì chúng ta niệm Phật Thích Ca thì có Đức Phật Thích Ca sẽ hiện ra để độ cho chúng ta, tại vì Đức Phật là toàn tự thế. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không niệm Phật Thích Ca thường, mà chúng ta niệm Phật Đức Phật A Di Đà. Mà tại sao chúng ta lại biết có Đức Phật A Di Đà điện tử? Là do Đức Phật Thích Ca nói lại trong kinh A Di Đà và trong kinh Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thì là Đức Phật giảng cho Hòa Hậu Như Đề Hy là mẹ của Như Lai Xà Thế nghe và nói là có cái nước cực lạc ở phương tây có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Và chúng ta niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, từ một ngày đến bảy ngày, khi tâm kinh thì được Đức Phật rước về, nhưng với cái điều kiện là tâm không tán loạn. Do đó mà chúng ta bây giờ chúng ta niệm Phật, cái người khác nói là chỉ có Đức Phật Thích Ca lại trên thế gian là có việc thôi, thực sự có đi lại là vừa rồi lễ nghi xá nữa, còn tất cả các vị Phật khác đều không có. Do đó lại khỏi của Đức Phật khác á, lại khỏi do chúng ta nghĩ ra cái đó là khỏi không có, có thật. Và xin thưa Đức Phật Thích Ca mình đã công nhận có thật, thì kinh điển của ngài nói là kinh điển do ngài truyền đạt lại, mà kinh điển do ngài truyền đạt lại mà Đức Phật thì nói ra những lời không hư dối, nên chúng ta tin tưởng cái cổ đó hoàn toàn có. Tại vì Đức Phật không nói dối, mà Đức Phật là người có thật, từ đó ta suy ra cổ đó cũng phải là cổ có thật. Tại sao chúng ta không biết đến điều đó, khi thuyền lên không đụng điều đó? Tại cổ này là cổ của Phật lập ra, mà quý vị Phật tử biết rồi, cái định của chư Phật là chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi, còn Bồ Tát với La Hán cũng không thể hiểu hết nữa, chứ đừng có nói là phàm phu tục tử của chúng ta ngày hôm nay. Cái người nào nói rằng là cổ đó có hay không có là người này chứng tỏ không có một trí tuệ tư duy nói đó, là người này cũng không có đắc đạo. Tại sao? Tại vì cái người nào nói là có hay không có do cổ Phật lập ra, mà mình biết cái cổ Phật lập ra chỉ có Phật với Phật biết thôi, còn tất cả người khác không thể dụng cái tâm mình mà hiểu được cái cổ của Đức Phật hết, mà dụng cái tâm hàm thư mình mà nói cổ của Đức Phật có hay không có. Mình mới hỏi rằng tại sao Đức có và tại sao Đức không có? Ông là không có là lý do là sao? Là lý do là phi thuyền bay lên thấy nói vậy là sai rồi, tại vì cõi đó do chư Phật lập ra chứ không phải là cõi như cái ta bà mình hiện nay. Cõi do chư Phật lập ra là cõi của tất cả tư người, quý vị tự hiểu điều này. Dùng cái tâm tưởng của mình á là qua cái vũ quan nội sắc điện thoại mình còn không thấy, thì sao thấy được cõi Phật? Quý vị tự cái gì đây nghe nè, chúng tôi nói lại đó, cái tư la gia nó cắt cái màn này đụng luôn mà mình vẫn không thấy cái tư la gia, chỉ thấy cái thiết bị cắt ra tư la gia thôi, thì cái điện tử á còn không thấy nữa. Cái điện thủ cái dòng điện nó chạy ở trong này nè mình còn không thấy nữa, huống hồ gì cái cõi Phật lập ra. Cõi Phật lập ra chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết thôi. Mà tại sao chúng ta tin? Tại vì Đức Phật Thích Ca là vị có thật, có lịch sử, và vị Đức Phật Thích Ca nói trong kinh thì những lời đó là những lời sự thật, nên chúng ta mới tin. Cái đó là cái thứ nhất là tin theo niềm tin. Còn cái thứ hai nữa, chúng ta khảo sát vào trong cuộc sống. Nãy giờ những người niệm Phật của lịch sử thấy có kết quả không? Có kết quả. Thì tại sao niệm Phật có kết quả và những lời Đức Phật đã nói ra nữa mà chúng ta nói không tin? Bây giờ chúng ta nói là không có, nhưng mà niệm Phật vẫn có kết quả. Mà có kết quả thì tất nhiên phải có Phật gia hộ, mà có Phật gia hộ thì phải có cái cõi cõi đó theo ấy. Ở trong kinh nói chúng ta không phải là tin càng tin mướn, nhưng mà chúng ta tin có kiểm chứng vào ở trong cuộc sống, có những cái sự thật người ta đã tu ra rồi. Như vậy có những vị người ta nói là niệm Phật đó không có lợi ích gì hết. Ví dụ là ta nói vậy, hỏi ông có niệm hay chưa? Ông đã chưa niệm Phật, ông chưa niệm Phật sao ông biết không có lợi ích? Nói vậy phải chưa là cái gì đó đã niệm Phật rồi mà không có lợi ích, thì mình cho rằng người đã kinh qua con đường đó mà không niệm, mà bằng cái suy luận xét nó mà nó không có lợi ích là không phải, người đó nói sai. Nên Đức Phật ngày xưa, Đức Phật Thích Ca hồi còn làm cái tỷ sĩ là ta đối với dự tử, ngài đã cái quan niệm của Ấn Độ đó là tu hành khổ hạnh mới đắc đạo, còn tu hành không khổ hạnh không đắc đạo. Người ta quan niệm rằng đắc đạo là cái tâm mình an lạc, nên người ta đầy cái thân mình chẳng đầu xuống đưa cái chân lên trời, hoặc ngâm mình vào trong nước đá, ngâm mình vào trong nước nóng để làm gì? Mình chịu cực độ của đau khổ, thì cái đau khổ cực độ mà mình chịu được thì cái đau khổ bình thường mình coi là an lạc, đúng không? Vậy thì cái tận cùng cái đau khổ mình chịu được thì cái đau khổ vừa vừa mình chịu được hết á, như vậy á là gọi là đắc đạo. Tao ăn được vậy, nhưng Đức Phật cũng tin vào điều đó. Nhưng ngày vào trong rừng 6 năm trời khổ hạnh, ngày ăn ngày có mấy một bà uống có mịn nước à, cái da uống vô nó nhắc tới cái đầu kinh lên luôn mà vẫn không đắc đạo. Ngài đã chịu tâm cùng cái đau khổ tới lúc xỉu luôn. Nếu mà chịu đau khổ chút xíu nữa là Ngài chết. Mà chết rồi thì như không có đắc gì hết. Nên Ngài mới kết luận một câu là khi mà lợi dưỡng đầy đủ sống trong cung không đem lại đạo quả gì hết, và khi Ngài là tâm cùng của đau khổ vẫn không đem lại lợi lạc gì hết, nên Ngài đã kinh qua hai điều đó, nên Ngài mới tìm ra con đường gọi là con đường trung đạo. Con đường trung đạo có nghĩa là không thái quá, không bất cập. Ví dụ như chúng ta khi dinh dưỡng ổn quá thì chúng ta đầy đủ ẩm bổ là vô, còn chúng ta mặt mặt đầy đủ dinh dưỡng hết thì ăn bữa ăn bình thường thôi, nó quân bình là đủ. Thấy không? Ví dụ mình ngủ 6 tiếng là đủ, mình ngủ tới 10 tiếng vậy là quá vô. Trung đạo là ngủ 6 tiếng thôi, mà cái đường của ngủ 4 tiếng thì nó thiếu. Thấy không? Đường trung đạo là làm sao cho cơ thể mình nó khỏe. Mỗi người đều có nhu cầu khác nhau mà điều chỉnh đúng cái nhu cầu đó, làm sao cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, cho trí tuệ mình phát sinh rồi mình tu. Có nghĩa là một người có thể ăn 3 chén cơm, có người mà ăn 10 chén cơm. Tại sao họ ăn 10 chén cơm? Tại vì họ lao động vất vả, họ lao động nên đốt cháy năng lượng cho cơ thể mình phải ăn nhiều và bổ vô, ăn nhiều cơm vô để cung cấp đủ năng lượng. Còn cái người mà ngồi không có ngồi thiền không á, là cơ thể mình sử dụng hết thì mình ăn đủ no thôi, thì nó đã cung cấp đủ cơ thể mình rồi. Thì tùy vào hoàn cảnh, tùy vào lúc, tùy vào mỗi người mà chế độ ăn uống khác nhau. Chứ đừng nói ta ăn nhiều là ta tu, ta ham ăn nói phải vậy, mà ta ăn nhiều là ăn đủ. Tại vì ở chùa ta phải lao động mặt nào thì bắt buộc ta phải ăn cho nó đủ chất dinh dưỡng vô, đừng ta làm tiếp chứ. Ăn thiếu chất dinh dưỡng ngày mai suy dinh dưỡng, giống như mấy người mà ổng vô nó suy dưỡng đầu xương hết, làm sao tu, giống như khổ hạnh không được. Gọi là giáo lý trung đạo, không thái quá, không bất cập. Nên Đức Phật Ca Thích Ca là đã trải ra cái điều đó, nên Đức Phật chấp nhận câu là trước đây những cái người nào nói là tận cùng của đau khổ là đắc đạo, người đó nói sai. Tại sao? Tại vì người này nghe người khác nói lại, và người này không có kinh qua, chứ không có thực hành, nên chỉ nghe nói lại người đó nói sai. Đức Phật đã thực hành rồi, Đức Phật mới kết luận điều đó là sai. Và Đức Phật đã thực hành rồi, Ngài mới đắc đạo đúng với chính Ngài. Đưa mọi người đi lên đường đắc quả Phật, và Ngài đem cái giáo lý luôn, Ngài giải khắp ta bà trong vòng 49 năm. Như vậy á, thì cái điều đó là những điều có thật. Và trong cái túc sanh truyện á, là Đức Phật đã tu mấy tăng tùy kiếp ở trong thế gian này để hành đạo Bồ Tát, để độ chúng sanh. Thì tất cả những tâm niệm chúng sanh, tất cả những đau khổ, tất cả những cái buồn vui, tất cả những trở ngại gì trong đời sống tu hành, Đức Phật đã kinh qua hết. Đức Phật đem những cái kinh qua, những cái trải nghiệm đó dạy lại cho chúng ta, thì chúng ta có tin không? Những điều mà Ngài đã trải nghiệm ra chứ không phải những điều do truyền thống để lại, không phải những cái điều đó do người khác học lại mà có, mà chính cái điều này là Đức Phật đã trải ra, gọi là quá trình thực nghiệm. Giống như bên Tây Âu, cái gì cũng phải có thí nghiệm, cái gì cũng phải có chứng minh, thì Đức Phật cũng đã thí nghiệm, Đức Phật đã chứng minh. Ngài ăn nào học nào thí nghiệm không? Ngài đã chứng minh điều đó không đem lại kết quả gì. Thì tất cả những điều Đức Phật nói ra đều là những cái điều mà Ngài đã trải nghiệm chánh hạnh đó, là chính là mình niệm tới Đức Phật. Nên khi mà mình niệm Phật các mình tu, ai đụng tới mình nhịn, niệm Phật mình tu, ai gặp khó khăn mình giúp, mình nhường nhịn người này, nhường nhịn người đó, rồi mình lại Phật tôn kính Phật. Tự nhiên cái đức tính của Phật xuất hiện trong tâm của mình như là vậy, là mình niệm Phật. Khi mình niệm Phật rồi á, thì sau khi mất đi thì được Phật Phật cứu. Và những cái mà mình niệm Phật mà đem lại hết bệnh, hết dạng ở trong đời sống, hết tiền não, cái đó là cái nhỏ. Mà niệm Phật để sau khi mất đi để được Đức Phật thủ hộ, rước về cõi cực lạc để tu tiến các quả giải thoát luôn, đó mới là cái quan trọng. Còn niệm Phật hết bệnh bữa nay thì ngày mai nó cũng còn bệnh lại hơn. Nên ví dụ tử là ông có niệm Phật ngày nay không hết bệnh là do cái nghiệp của mình, với mình niệm chưa có quyết tâm bất loạn, mình chưa có thế hợp hoàn toàn, cái nghiệp của mình chưa có giải hết, thì Đức Phật quý vị tử cũng đừng có buồn được điều đó. Niệm Phật là không thể nghĩ bàn đối với tử, cái lợi ích mà nó đem là cho quý vị tử. Quý vị tử cứ đi trong đó, cứ thực hiện đi, cứ thực hành đi mới thấy. Cái gì mới nghe người ta nói, nghe người ta nói thì mới hỏi người đó có thực hành về trong pháp môn niệm Phật chưa, họ là chưa nói, ông chưa nói tôi không nghe, tại vì ông đâu có đi ra đó là không biết, ông nói đó là nói liều mạng nói đại đúng không, chưa đi ra sao biết có hay không, chưa đi ra thì làm sao biết cái lợi ích của cái công niệm Phật mà đem lại cho chúng ta. Nói nhiều tử, những cái điều mà niệm Phật đem lại đã lời chúng tôi trình bày gọi là niệm Phật bất khả tư nghi. Vậy hôm nay đó, có một chút duyên lành trong ngày nghệ lập thành, chúng tôi nói lên một cái ý nhỏ trong Phật pháp của nhiều tử mà tu người ta đã có kết quả rồi, và mai mốt của nhiều tử tu thì nhiều tử cũng có cái kết quả đó thôi. Hiện tại đời sống mình có kết quả thì nó trở thành cái chủng tử tử sau khi mình mất đi nó dĩ nhiên có kết quả. Đức Phật dạy trong kinh một câu và để chúng tôi kết luận lại nghe cho quý vị Phật tử để kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay. Đức Phật dạy là khi Đức Phật thấy những cái vị mà ông thầy cúng đó mà đi cầu siêu cho người ta, Đức Phật mới lấy cục đá nhảy xuống cái hồ nước. Đức Phật hỏi là mấy ông tụng đi cho cục đá nổi lên giùm tôi đi. Thế mà ông sao mà tụng nổi lên được, cục đá dừng ra nổi được. Cái Đức Phật mới đổ dầu dừa đổ xuống ra cái hồ. Đức Phật kêu mấy ông là tụng cho dầu dừa nó chìm xuống đá tôi. Mấy ông thầy này là tụng không được á, ngày tôi tụng không được. Đức Phật ra cũng dường như thế ấy. Nếu mình sống trên đời mình làm ác thì chết đi á, thì nó bị người ta nó kéo xuống địa dưới, bị một ngã quỷ xuất sanh. Còn mình sống trên đời mình này, mình niệm Phật, mình cầu Phật gia hộ, mình sống từ bi hỷ xã thương yêu mọi người, tha thứ tam phương độ lượng, thì tâm đó là tâm Phật, tâm Bồ Tát là tự nhiên lên trên, lên thiên đàng, lên cảnh Phật thôi. Bây giờ á, dầu cho mình sống là ác quá, chết đi cầu nguyện được gì chứ, được chắc được cũng nhớ xíu à. Trong kinh là trong kinh Địa Tạng nó nói là mình được có một phần, còn người sống mới được là sáu phần. Quý vị tử nghe không? Như vậy á, thì mình nói là cái quan trọng nhất là lúc sống mình quân tập, mình tu hành, mình làm phước mới là cái quan trọng. Khi chết đi còn ta cầu nguyện thì được cái nhỏ nó xíu rồi. Giống thật nha, nhưng mà mình đi xin sỏ, ta không muốn cho, rồi không cho, thôi không chắc ăn. Cái mình làm ra mới là cái chắc ăn. Đừng có đi ăn xin, người ta muốn có muốn cho, không cho, thôi là quyền của người ta. Còn cái mình làm từ sức lao động của mình, đó là cái của mình. Nên á, trong kinh có câu Đức Phật dạy, khi ta sống với vật dụng cái cây, cái cây lúc sống nghiêng về bên nào thì khi chặt cái cây đó, cái cây nó đổ về bên nào, điện tử cây nghiêng về bên này sẽ đổ ra bên nó nghiêng không, đúng không? Vậy thì cũng dường như thế ấy, khi chúng ta sống mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật là tâm của chúng ta hướng về mười phương chư Phật, vậy thì như chúng ta có bất cứ hơi thở này dầu do tán loạn hay trong tán loạn gì cũng nghiêng về cái hướng Phật hết á, không bao giờ bị đọa xuống cái hướng ma mà sợ. Nên á, có những người sợ lúc đó với tâm có tán loạn hay không, mà tâm mình không nhất tâm bất loạn thì làm sao Phật cưới. Xin thưa quý vị tử, nếu mình tích lũy đủ cái nghiệp rồi đủ hạnh rồi duyên đến đây rồi mình đổi Phật rồi, dầu lúc đó tán loạn rồi cũng vẫn được Phật trước, tại vì đó đã duyên về đổi Phật rồi, không bao giờ chìm xuống cõi ma. Đó gọi là niệm Phật tất cả của mình. Chúng ta cứ lời xin chúc các ni sư trụ trì và toàn thể ni chúng ở đây được nhiều sức khỏe và làm được nhiều lợi cho chúng sanh, và chúc toàn thể vị Phật tử và gia đình vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng có sức khỏe tràn đầy, tinh thần linh mạnh, con cháu vị Phật tử luôn luôn ngoan hiền và thành đạt trên bước đường công danh sự nghiệp, và điều quan trọng nhất là tất cả vị Phật tử và con cháu vị Phật tử luôn luôn hướng về tam bảo niệm Phật, tu hành hầu làm lợi ích cho kiếp này và vĩnh viễn cho kiếp về sau, cầu nguyện cho chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.